Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, tiến lên bên trong nan đề. Nghề viện sĩ lúc này không thể nghi ngờ ở vào nhân sinh cuộc sống thấp nhất cốc. Theo Lenovo bên trong đấu tranh triệt để bị thua, quay đầu lại nhìn hắn mấy năm này không ngừng cáo trạng hành vi. Có thể nói là uổng làm thiếp người. Nghề viện sĩ tại Lenovo công ty như trước còn có chức vụ đại khái cùng loại với bình thường nghiên cứu viên, có thể lĩnh tiền lương, nhưng không có chút nào công ty cổ phần. Đến xe tới nha, còn dẫn nhiều như vậy gì đó. Nghề viện sĩ cười ha hả tiếp nhận lễ vật, tâm tình tương đối ổn định, tựa hồ không bị sự kiện kia ảnh hưởng. Tống Duy Dương cười nói, cho ngài chúc mừng năm mới, chúc ngài tân xuân khoái hoạt, ta cũng vậy chúc ngươi năm mới khoái hoạt. Nghe viện sĩ nói, Tống Duy Dương cùng nghe viện sĩ trò chuyện khởi tình hình gần đây. Nói ra, nghe lão, dứt khoát người đem Lenovo chức vụ từ rồi, đến Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Nghiên cứu Phát minh Trung tâm lãnh đạo công tác. Nghe viện sĩ lắc, đầu nói, Lưu Cường làm được rất tốt, ta treo một cái nghiên cứu phát minh chỉ đạo danh hiệu là đủ rồi. Thời điểm mấu chốt cho bọn hắn tay cầm quan. Đúng rồi, Tiểu Linh thông bộ kiện hiện tại có bao nhiêu có thể sản phẩm trong nước hóa. Tống Duy Dương nói, tiện tay cơ xác ngoài, pin cùng tinh thể lỏng bình. Tiểu Linh thông tinh thể lỏng bình chọn dùng chính là STN kỹ thuật. Thanh Hoa tinh thể lỏng kỹ thuật công trình nghiên cứu trung tâm theo 6 năm trước mà bắt đầu nghiên cứu phát minh, tại năm 1995 ngọn nguồn chính thức thành lập công ty. Cũng tại năm 1996 bắt đầu đầu tư. Theo Thanh Hoa nhà máy cầm hàng, cũng làm cho Tống Duy Dương Tiểu Linh thông thành phẩm sâu sắc giảm xuống. Ít nhất so nguyên thời không Ngô Ưng Tiểu Linh thông thành phẩm thấp hơn. Trong lịch sử, Ngô Ưng đầu tư 100 vạn thử nước Tiểu Linh thông. Căn bản là không có như thế nào khảo sát cung cấp hàng nhà máy hiệu buôn. Tất cả toàn bộ theo Nhật Bản nhập khẩu linh kiện. Hắn sơ kỳ điện thoại sản xuất thành phẩm ít nhất tại 1.800 nguyên đã ngoài. Nghe viện sĩ cảm khái nói, tựu cái này ba dạng AH. Có lẽ hay là không nhiều đủ. Tống Duy Dương nói, BYD đã tại nghiên cứu phát minh điện thoại sắp xếp tuyến rồi. Nghe nói tốc độ rất nhanh đến. Phòng trừng tiếp qua mấy tháng có thể đầu tư. Nghe viện sĩ đột nhiên nói, đúng rồi, Kinh Đông Phương đã muốn lên ngựa TFT tinh thể lỏng bình kỹ thuật. Bọn hắn có dài đến 3 năm kỹ thuật tích lũy. Phòng trừng tiếp qua 1-2 năm có thể ra thành quả. Về sau Tiểu Linh Thông nếu là sử dụng màu sắc rực rỡ màn hình, có thể cùng Kinh Đông Phương hợp tác. Trước mắt tinh thể lỏng bình lĩnh vực, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan tạo thế chân vạc. Nhật Bản TFT bình đã muốn xây hàng rồi. Hàn Quốc cùng Đài Loan cũng đang nhanh chóng theo vào. Ta tại Trung Khoa Viện một người bạn chính là nghiên cứu tinh thể lỏng bình. Hắn cũng tích lũy lấy một cổ kinh sức lực. Đến lúc đó ngươi cần phải ủng hộ Kinh Đông Phương. Tống Duy Dương cười nói, sản phẩm trong nước tiện nghi. Ta khẳng định ủng hộ sản phẩm trong nước. Nghe viện sĩ nói, đây đều là nước ngoài công ty lớn cạnh tranh thủ đoạn. Bọn hắn nắm giữ kỹ thuật thời điểm, tự giá cao bán tích lũy tài chính, đợi người Trung Quốc đem kỹ thuật nắm giữ, nước ngoài công ty lập tức tự hạ giá, lại để cho Trung Quốc xí nghiệp vô pháp thu hồi nghiên cứu phát minh tài chính. Chúng ta rất có hại chịu thiệt một mực có hại chịu thiệt. Tống Duy Dương nói, nghe ngươi nói như vậy, Nhật Bản đời thứ ba tinh thể lỏng bình đã muốn xây hàng đầu tư. Cái kia phòng trừng đời thứ hai tinh thể lỏng bình vừa muốn giảm nhiều giá. Đây là Tiểu Linh Thông là chuyện tốt, nhưng đối với Thanh Hoa tinh thể lỏng bình công ty mà nói cũng rất không xong. Suốt nghiên cứu phát minh 5 năm, sản xuất 1 năm tự gặp phải giảm nhiều giá. hy vọng bọn họ có thể chống đỡ a. Đúng vậy a, có thể chống đỡ chính là thắng lợi. Nghe viện sĩ nói, Trung Quốc duy nhất ứng đối biện pháp thì phải là đem sản phẩm công nghệ cao làm thành rau cải trắng. Tiếp qua vài năm, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Đài Loan lũng đoạn đời thứ ba tinh thể lỏng bình thị trường. Trung Quốc lại thành vì đời thứ nhất và đời thứ hai tinh thể lỏng bình toàn cầu lớn nhất nơi sản sinh, rẻ tiền nhân lực chế tạo thành phẩm, lại để cho Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Đài Loan những người đồng hành không lợi nhưng đồ. Chỉ có thể dần dần buông tha cho đời thứ nhất và đời thứ hai tinh thể lỏng bình sản xuất. Rất nhiều lĩnh vực đều là như thế này. Cuối cùng Trung Quốc thành thế giới nhà xưởng. Một cái giá lớn là hàng năm tiền trả cho công ty ngoại quốc đại lượng độc quyền phí tổn. Tống Duy Dương nói, Nhật Bản người không an hảo tâm. Lúc trước vì chào hàng PHS kỹ thuật, đem tiểu linh thông chip giá cả định đắc rất thấp. Hiện tại ta đây bên cạnh vừa khởi bước, mắt thấy tiểu linh thông tại Trung Quốc đại hòa. Nhật Bản bên kia lập tức cố định lên giá. Tiểu linh thông chip trong vòng mấy tháng chướng giá 2 lần. Hiện tại mỗi bộ tiểu linh thông chế tạo thành bản đã vượt qua 1.200 nguyên. Như thế nào không cân? Nhắc theo Đài Loan nhập hàng. Bên kia khẳng định càng tiện nghi. Nghe viện sĩ nói. Tống Duy Dương nói, Đài Loan không có tiến cử PHS nghiệp vụ, không có khả năng có xưởng sản xuất tiểu linh thông chip cùng bo mạch chủ. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật có thể theo Đài Loan mua sắm bo mạch chủ. Đều là Nhật Bản người ngại bổn quốc sản xuất không có lợi nhất. Chủ động giao cho Đài Loan nhà máy hiệu buôn gia công. Về phần chip, Nhật Bản người gắt gao niết trong tay. Làm sao có thể giao cho Đài Loan làm? Muốn thoát khỏi ngoại thương kiềm chế, cũng chỉ có thể đi tự chủ nghiên cứu phát minh con đường. Nghe viện sĩ nói, Tống Duy Dương cười khổ nói, vấn đề là khó khăn quá nhiều. Không nói chip rồi, làm cái điện thoại bo mạch chủ cũng khó khăn. Lưu Cường ngày hôm qua nói với ta, chỉ là một cái gì SMT kỹ thuật. Có thể kẹt lấy lại để cho tiểu linh thông không có cách nào khác tự mình làm chủ bản. Nghe viện sĩ, đồng dạng cười khổ, xem ra tiểu linh thông bo mạch chủ xếp đặt thiết kế tốt về sau. Các người chỉ có thể giao cho Đài Loan nhà máy hiệu buôn gia công. SMT chính là dán trang kỹ thuật, đem các loại nguyên kiện dán tại cơ tấm thượng. Đồ chơi này nhi bởi vì TV ngành sản xuất phồn vinh. Tại Trung Quốc phát triển tốc độ rất nhanh, nhưng trước mắt chỉ có thể làm TV, radio đám sản phẩm mạch điện bản, muốn cho máy tính cùng điện thoại bo mạch chủ dán tấm. Thật có lỗi, tuy nhiên cũng có thể dán ra đến, nhưng sản xuất thành phẩm so lại để cho Đài Loan nhà máy hiệu buôn gia công còn cao. Chính phủ Trung Quốc kỳ thật cũng ý thức được vấn đề này. Cũng tại năm 1998 cùng năm 1999 các loại họp, kế hoạch tính tiến cử một ít tương đối tiên tiến STM kỹ thuật. Nhưng chính gặp toàn cầu SMT kỹ thuật đại phát triển, Trung Quốc tiến cử tốc độ, còn theo không kịp toàn cầu phát triển tốc độ, tháng này tiến cử thế giới nhất lưu kỹ thuật, tháng sau tự biến thành nhị lưu. Cho đến năm 2000 về sau, đặc biệt là Trung Quốc gia nhập Thế Mậu tổ chức về sau, Nhật Hàn cùng Đài Loan đại quy mô hướng Trung Quốc đại lục chuyển di topic trang nhà xưởng. Trung Quốc SMT kỹ thuật mới nghênh đón bão táp đột tiến phát triển. Cũng tại trong vài năm trở thành toàn cầu lớn nhất dán trang căn cứ. Tống Duy Dương căn bản không hiểu kỹ thuật. Trước kia đầy ngập lửa nóng muốn làm bo mạch chủ, kết quả một cái cơ bản nhất dán trang đem hắn mắc kẹt. Nghe viện sĩ đột nhiên nói, ngươi có thể cùng cầu vồng hợp tác. Cầu vồng, Tống Duy Dương khó hiểu nói. Nghe viện sĩ giải thích nói, cầu vồng dán trang kỹ thuật, ở trong nước là vô cùng tân tiến, hơn nữa có đại lượng cao cấp công nhân, kinh nghiệm phong phú nhân viên kỹ thuật. Người xuất tiền cùng cầu vồng là một cái nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Một bên tiến cử một bên nghiên cứu, lại là một cái hùn vốn nhà xưởng. Tranh thủ tại trong vòng 1-2 năm giải quyết tiểu linh thông bo mạch chủ dán trang vấn đề. Cầu, vòng hội nguyện ý, Tống Duy Dương nói, nghe viện sĩ nói, chỉ cần cầu vòng tổng giám đốc không ngốc, khẳng định nguyện ý, thứ nhất, dán trang kỹ thuật lên đây, có thể vì cầu vòng làm cao đầu TV đặt nền móng. Thứ hai, hiện tại điện thoại, máy tính thị trường náo nhiệt. Cầu vồng nếu như có thể nắm giữ mũi nhọn dán trang kỹ thuật. Đơn đặt hàng tất nhiên cung không đủ cầu. Ta đây tự đi thử thử. Tống Duy Dương nói, gặp được như vậy cái nhìn như không thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Tống Duy Dương chỉ có thể từng bước giải quyết. Điện thoại bo mạch chủ tạm thời là đừng nghĩ chính mình sản xuất rồi. Nhiều lắm là cầm lấy đi lại để cho Đài Loan gia công. Tạm thời trước tiên đem dán trang kỹ thuật làm ra đến nói sau. Không làm không biết, làm kỹ thuật thật sự khó. Đang mở quyết vấn đề lớn trên đường, muốn gặp gỡ vô số vấn đề nhỏ. Cho nên, từng cái chăm chú nghiên cứu phát minh kỹ thuật xí nghiệp. Vô luận Trung ngoại, đều là đáng ngưỡng mộ mà lại khả kính. Đặc biệt là Trung Quốc mũi nhọn ngành sản xuất. Khả năng ngươi nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, lại đột nhiên phát hiện đặc biệt sao trong nước không có nguyên bộ xí nghiệp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục